Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, chương 860, 9 âm hàn kiếp thân thể. Tác giả, Phượng Si, né tránh, người cứu không được nàng, ai cũng cứu không được nàng, không ai có thể cứu được nàng. Nữ tù nghe xong Tần Cung nói sau tức khắc rít gào lên, đầy đầu tóc rối lắc đầu. Tần Cung đứng dậy, trực tiếp đi vào tiểu nha đầu Tần Khư bên người, duỗi tay bắt được tiểu nha đầu thủ đoạn. Ở kia một khắc, Tần Cung tay như bị kim đâm giống nhau bỗng nhiên rụt trở về. Cúi đầu hướng trên tay nhìn lại, trên tay thế nhưng đã xuất hiện một tầng băng xương, rồi sau đó nhanh chóng hóa thành giọt nước nhỏ giọt đi xuống. Tiểu nha đầu Tần Khư đem run rẩy ánh mắt hướng Tần Cung nhìn lại. Ở nàng trong mắt, toàn là đối nhau khát vọng. Tần Cung phảng phất thành nàng cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ. Tần Cung trên tay lưu quang chợt lóe, lại lần nữa vươn tay đi, ôm đồm ở tiểu nha đầu Tần Khư mạch môn phía trên. Hồn lực thử hướng thân thể của nàng chung tìm kiếm, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Đây là rất kỳ quái một cái tộc đàn, thế nhưng hồn lực vô lực tra xét đến các nàng tồn tại. Đồng thời, hồn lực cũng vô pháp tra xét đến nàng trong cơ thể bất luận cái gì tình huống. Hơi hơi mà nhắm mắt lại, bàn tay to ở Tần Khư trên mạch môn luật động. Dần dần, Tần Cung nhíu mày, bàn tay to hơi hơi mà rụt trở về. Thế nhưng là kiếp thể trung chín âm hàn kiếp thân thể. Tần Cung quay đầu tới, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn về phía nữ tù. Mà nữ tù nghe xong Tần Cung nói sau, toàn thân cũng là run lên, nhất thời kinh hô ra tiếng. Người cũng biết chín âm hàn kiếp thân thể. Ngoặc kép, Tần Cung khẽ gật đầu, liền không nói lời nào, tựa hồ ở suy tư cái gì. Trong truyền thuyết, chín âm hàn kiếp thân thể người rất khó sống quá 10 tuổi, đặc biệt là nữ tử, liền 7 tuổi cũng chưa biện pháp sống quá, mà nàng có thể sống đến bây giờ, đã là một cái kỳ tích. Cái này ngươi biết ta vì sao buộc hắn dùng độc dược sao? Nữ tù mở miệng nói, nhưng đem chín âm hàn kiếp thân thể phóng tới nơi này, chỉ có thể lệnh hàn độc công tâm, nhanh hơn nàng tử vong. Tần Cung mở miệng nói, ta chỉ là làm nàng tử vong trước có thể càng thoải mái một chút. Nữ tù ánh mắt ảm đạm rồi xuống. Dưới, Tần Cung không nói chuyện nữa, cúi đầu đem tiểu nha đầu Tần Khư ôm ở trong lòng ngực. Chậm rãi đứng dậy, đại ca ca, ở ngươi trong lòng ngực hảo kiên định. Tần Khư giơ lên đầu tới, ánh mắt một mảnh ảm đạm, môi khô khốc cố sức mà thở hổn hển mở miệng nói. Một giọt nước mắt tự Tần Cung khóe mắt chảy xuống, nhìn đến lẻ loi hiu quạnh Tần Khư, hắn nháy mắt sinh ra một loại cùng bệnh thương nhau cảm giác. Đại ca ca, thực xin lỗi, là ta lừa ngươi, nàng không phải mẫu thân của ta, nàng là ta tiểu gì. Còn có, thập thiên tuế diệp tôn cổ ngọc là ta trộm, cùng nàng không có quan hệ, cổ ngọc liền ở ta trong lòng ngực. Kỳ thật ta vẫn luôn muốn cho ngươi xem ta ngực, chính là muốn cho ngươi xem cổ ngọc, nhưng ngươi thật khờ, một lần cũng chưa dám xem. Nếu ngươi nhìn, ta cũng liền đem cổ ngọc cho ngươi. Mà ta như thế nào sẽ thật sự cho ngươi xem ta ngực đâu? Ngươi sẽ không vẫn là một cái đại nam hài đi. Hảo, đừng nói nữa. Ngươi sẽ không chết. Ca ca có biện pháp có thể trị hảo ngươi, làm ngươi sống sót. Hiện tại cổ ngọc đối với Tần Cung đã không còn quan trọng. Tần Khư nỗ lực mà lắc lắc đầu, thống khổ nhắm mắt lại. Không được, ta không nghĩ lại quá cái loại này thống khổ nhật tử. Những cái đó độc dược hảo khó uống, mỗi lần uống xong, ta thân thể đều sẽ mất đi chi giác đã lâu đã lâu. Ta chỉ có thể cô đơn mà nằm ở vách tường. Ta chịu đủ rồi cái loại này nhật tử. Đại ca ca, ôm chặt ta, có thể chết ở ngươi trong lòng ngực, ta đã thấy đủ. Ta mệt mỏi quá, làm ta ngủ một hồi đi. Tỉnh tỉnh, ngươi không thể ngủ, ngươi không thể ngủ. Lúc này Tần Cung sớm đã rơi lệ đầy mặt, hắn ý niệm vừa động, một quả thánh đan liền trực tiếp đầu nhập tới rồi Tần Khư trong miệng. Thố thôn phường phế tích chung, Tần Cung trong phòng, đương Tần Cung đem một khối khắc họa thảo dược hình dạng đánh dấu thảo dược tên Ngọc Giản giao cho nữ tù khi. Nữ tù trên mặt biểu tình biến ảo không chừng lên. Ngươi thật sự có thể chữa khỏi chín âm hàn kiếp thân thể. Nếu ngươi có thể giúp ta tìm được này mấy diệp thảo dược, ta liền nhất định có thể trả lại ngươi một cái khỏe mạnh cùng thường nhân không thể nghi ngờ muội. Muội, bất quá, này mấy vị thảo dược thập phần khó có thể tìm được. Ít nhất thương khung đại lục không có. Bất quá, lấy ngươi thần chi tả thủ thế lực, tin tưởng có rất đại cơ hội có thể tìm được chúng nó. Đây là cứu nàng duy nhất biện pháp. Tần cung vẻ mặt trịnh trọng mà nói. Nàng còn dư lại bao nhiêu thời gian? Nữ tù mở miệng hỏi. Có ta ở đây. Bảo nàng 3-4 năm bất tử không thành vấn đề. Bất quá. Quá dài thời gian ta cũng không dám bảo đảm. Tần cung mở miệng nói. Cảm ơn ngươi. Này đã làm ta cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi yên tâm. Vô luận chân trời góc biển. Chúng ta người nhất định sẽ tìm được này vài loại thảo dược trở về. Nữ tù dứt lời. Đi đến tránh ở trên giường Tần Khư bên người. Bắt tay vói vào tiểu nha đầu trong lòng ngực. Đem một phương cổ ngọc đào ra tới đệ hướng Tần Cung. Nhìn đến cổ ngọc khoảnh khắc. Tần Cung hai mắt nháy mắt co rút lại lên. Hắn đã xem đã hiểu này phương cổ ngọc. Trong lòng không cấm âm thầm cảm thán. Quả nhiên là một phương thần bảo đồ vật. Trách không được Diệp Tôn như thế khẩn trương. Bất quá Tần Cung vẫn là hơi hơi lắc lắc đầu. Nếu nàng có thể đem cổ ngọc thần không biết quỷ không hay mà lấy ra tới. Ta tin tưởng ngươi cũng có thể thần không biết quỷ không hay mà đem nó đưa trở về. Là như thế này sao? Nhưng án này là ngươi phá. Toàn bộ Đại Hoa Vương triều cùng giang hồ. Cổ tộc đều đang nhìn ngươi. Cứ như vậy đưa trở về. Huống chi, thập thiên tuế Diệp Tôn còn có thiên đại hứa hẹn. Này đó đối với ngươi liền không có một chút dụ hoặc sao? Nữ tù mở miệng hỏi. Vậy muốn xem thập thiên tuế Diệp Tôn có đủ hay không thông minh? Đủ thông minh nói. Không cần ta đi còn. Không đủ thông minh nói. Ta đi còn cũng vô dụng. Tần cung mở miệng nói. Nữ tù sau khi nghe xong khẽ gật đầu. Kia hảo. Chuyện này liền giao cho ta đi làm đi. Còn có. Cái này nha đầu chết tiệt kia là có tên. Nàng kêu Tím Hà. Bất quá nàng tên bản thân chính là một bí mật. Ngươi kêu nàng Tần Khư cũng hảo. Nữ tù dứt lời. Quay đầu hướng ngoài phòng đi đến. Mà khi nàng đi tới cửa khi. Đột nhiên xoay người lại. Lại lần nữa mở miệng nói. Tần tiên sinh. Quên nói cho ngươi. Ta kêu U Lan. Cổ U Lan. Chúng ta người như vậy. Cơ hồ mau đem tên của mình cấp quên mất. Cổ U Lan dứt lời. Vươn tay tới. Đem che ở trên mặt tóc rối hướng hai bên nhẹ nhàng tách ra. Một chương khuynh quốc khuynh thành. Nhưng lệnh thiên địa biến hóa mỹ lệ khuôn mặt liền xuất hiện ở Tần Cung trước mặt. Tần Cung toàn thân đều là run lên. Tần Cung cũng không phải không có gặp qua mỹ nữ người. Ở hắn bên người. Trước nay liền không khuyết thiếu quá mỹ nữ. Nghịch thiên vô nhị Tần Âm. Còn có tuyệt không nhược với Tần Âm mỹ lệ Tần Anh. Theo sát sau đó Tần Nguyệt cũng chính là ma nữ Nguyệt Tâm. Còn có Thái Thúc Tiểu Nghịch, Vương Ngọc Quyết, Yến Vũ vân vân một số lớn mỹ nữ. Cái nào không phải ngàn năm đều khó gặp tuyệt đại đâu. Nhưng cổ U Lan dung mạo thế nhưng không thua Tần Anh nhiều ít. Hơn nữa nàng là tự mở ra một con đường chi mỹ lệ. Cùng với nó nữ tử mỹ lệ lại có bất đồng. Đều là ta này khuôn mặt, cũng không dám lấy gương mặt thật gặp người. Có rất nhiều lần ta đều tưởng đem nó hủy hoại. Tỉnh đi nhiều ít không cần thiết phiền toái. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.